Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 7, Bảy Châu Quân cơ doanh. Chu Cộng Công đáp ứng. Vương Hùng nhìn chằm chằm Chu Trì, trong mắt càng có vẻ hơi không tin. Là, dựa theo cha ta nguyên lai tâm tư, làm sao có thể đối địch với ngươi? Hắn mỗi ngày ngóng trông ngươi có một ngày cưới tỷ ta. Mặc dù không phải cha vợ, nhưng căn cũng là đem ngươi trở thành con rể nhìn. Có thể, lần này, Chu Trì cười khổ nói, Chu Cộng Công có phải hay không tao ngộ cái gì? Vương Hùng cau mày nói, Chu Trì lắc đầu, yên tâm, là cha ta, không có bị người thay thế, cũng không có thay đổi hắn tư tưởng, chính là ta cha, mà lại, cha ta muốn giết ngươi chi quyết tâm. Chỉ sợ cũng không phải cố ý làm bộ dáng. Có thể Vương Hùng vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Thất thắng đạo vực chi chủ liền một phong thư, ta không biết nên tin bên trong là cái gì. Dù sao cha ta nhìn qua tin về sau, một người trốn ở trong phòng khóc lớn một trận, sau đó sau khi đi ra liền đối ngươi nổi sát tâm. Chu Trì nhớ lại nói. Vương Hùng nhíu mày, tỷ ta lập tức nói cho ta biết Đại Tần cửu quân chi 10 năm ước hẹn. Ta phỏng đoán, chỉ sợ là tỷ ta để cho ta vụng trộm nói cho ngươi. Có thể nàng lại không có ý tứ đối ngươi nói rõ. Cho nên, Chu Trì nói ra, Vương Hùng thần sắc một trận khó coi. Lá thư này, đến cùng có ý tứ gì? Lời nói đã đến nước này, ngươi tâm lý nắm chắc là được. Ta về trước đi, không phải vậy cha ta biết ta đến ngươi cái này. Coi như, Chu Trì cười khổ nói, ngươi bây giờ thực lực, cũng không so cha ngươi. Vương Hùng hiếu kỳ nói, Chu Trì sẽ còn bị Chu Cộng Công quật sao? Hẳn là sẽ không đi. Đến Quy Trọng Hoa trí nhớ, Chu Trì cũng không sợ Chu Cộng Công a. Chu Trì khẽ cười khổ, ngươi, ta đều phải tạo hóa. Cha ta hẳn là cũng có chính mình cơ duyên. Cha ta cũng thay đổi mạnh. Giống cơ tàu như thế. Vương Hùng hiếu kỳ nói. Không kém bao nhiêu đâu. Ta cũng không biết cha ta làm sao mạnh lên. Chu Trì lộ ra một cỗ vẻ mờ mịt. Vương Hùng gật gật đầu. Đa tạ. Chu Trì hơi cười cợt. Dậm chân rời đi. Chu Trì đi. Lưu cho Vương Hùng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Trước mắt thất thắng đạo vực, biến càng phát ra mộc mạc mê ly, thông chi lục bộ, trình lên ứng đối thất đại địa châu kế sách lược. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, vâng, Vương Trung toàn ứng tiếng nói. Lúc trạng vạng tối, trong thượng thư phòng, lại lần nữa tụ tập một đám trọng thần. Vương Hùng ngồi tại trước bàn sách, nhìn lấy Trương Nhu, Lữ Dương, Hàn Phi, Nam Cung Lãng phân biệt đưa lên một đám tấu chương, làm sau khi xem xong, trầm mặc một hồi, đem tấu chương buông ra. Lễ bộ muốn bên ngoài giao thủ đoạn, dù thuyết các đại thánh vực, tiên đình, thần phục Đông Tần, đợi lôi kéo một nhóm, chèn ép một nhóm, giết một nhóm, sau cùng chờ đại thế một thành, lại triệt để nhất thống thất đại châu. Đây chính là ngươi sách lược. Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu. Vâng, Trương Nhu cung kính nói. Hộ bộ, muốn lấy thương hàng lưu thông. Đối thất đại địa châu các đại thành trì chi hàng hóa. Tiến hành lũng đoạn, cố tình nâng giá, khống chế vật tư, chế định quy tắc, dẫn các thế lực quan viên, trưởng lão nhập hố, cùng dân tranh lợi, đoạt dân chi son. Để mà kích thích dân chúng nổi dậy, lại túng dân vì phỉ, đập vào các đại thế lực các cơ cấu, lấy dân ở giữa chi loạn, lật đổ các đại thế lực. Đây là ngươi sách lược. Vương Hùng nhìn về phía Nam Cung Lãng. Vâng, Nam Cung Lãng cung kính nói. Hình bộ, lấy các thế lực phương pháp luật, lấy ra pháp luật chi lỗ thủng. Tìm ra quyền quý chi trà đạp pháp luật chi bất công. Bốc lên sự phẫn nộ của dân chúng. Đập vào các đại thế lực. dẫn dân loạn pháp, dẫn quân loạn pháp, dẫn quan viên loạn pháp, lấy chư loạn băng các thế lực chi quyền thống trị uy, bốc lên các thế lực nội bộ đại chiến, cuối cùng lật đổ các đại thế lực. Đây là ngươi sách lược. Vương Hùng nhìn về phía Hàn Phi. Vâng, Hàn Phi nói ra, công bộ, tìm các thế lực nội bộ chi đích thứ chi tranh, cho hắn yếu một trong phương, cung cấp công bộ đoán tạo chi pháp bảo mạnh mẽ, dẫn trong bọn họ hao tổn, không ngừng bổ sung hai phe chi sát khí, ngồi xem hai phe lẫn nhau tàn sát, cho đến đồng quy vu tận. Ngươi kế sách lược. Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương. Vâng, Lữ Dương cung kính nói, các ngươi sách lược, cầm xuống thất đại địa châu, cần phải bao lâu? Vương Hùng nhìn về phía tứ đại trọng thần, về phần binh bộ, lại bộ, sách lược cũng không có kinh diễm điểm sáng. Vương Hùng cũng lười nói tỉ mỉ, lấy thần lễ bộ phương pháp, không ra 5 năm, bảy châu nhất thống. Trương Nhu trịnh trọng nói, lấy thần hộ bộ phương pháp, không ra 5 năm, bảy châu nhất thống. Nam Cung Lãng cũng trịnh trọng nói, lấy thần hình bộ phương pháp, cũng cần 5 năm. Hàn Phi nói ra, lấy quan lại bộ phương pháp, cũng cần 5 năm. Lữ Dương hít sâu một cái nói, bốn người mở miệng, nhượng Vương Hùng khẽ nhíu mày, như tại địa phương khác. 5 năm thắng thất Đại Châu, đã đủ kinh thiên động địa. Phải biết, Đông Tần nhất thống thiên cung giới, cũng phải khá hơn chút năm a. Vương Hùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đọc sách. Bệ hạ, thế nhưng là cần thiết thời gian quá dài. Hàn Phi cau mày nói. Hàn Phi thế nhưng là biết. Trước đây không lâu, bệ hạ nhượng Cơ Tào truyền tin thất thắng đạo vực. Một tháng sau, thất thắng đạo vực đạo tổ không cải danh chữ, liền hướng thất thắng đạo vực tuyên chiến. Một tháng, cách nhất thống thất đại địa châu, lửa xém lông mày a. Bệ hạ, ta đợi các bộ, nếu là lấy riêng phần mình sách lược sát nhập, làm cho tốc độ trở nên càng nhanh. Lữ Dương cũng nói, không tệ, lục bộ hiệp đồng xuất binh, như đều có thể đạt tới các bộ sách lược hiệu quả. Có lẽ chỉ dùng 3 năm, liền có thể nhất thống thất đại địa châu. Nam Cung Lãng suy nghĩ một chút nói, hạ tiên sinh, Ngưu Ma Vương hộ tống bệ hạ tại Huyết Ma Cốc trấn nhiếp một đám đại la kim tiên. Chắc hẳn, bọn họ hiện tại càng là kinh sợ, có lẽ tốc độ còn có thể càng nhanh. Trương Nhu cũng nhìn về phía Vương Hùng, tất cả mọi người muốn vì Vương Hùng phân ưu, cho nên không ngừng áp xúc thời gian, muốn phải nhanh một chút nhượng Đông Tần cường đại lên. Vương Hùng lại là lắc đầu, chấm không phải ghét bỏ thời gian dài. Ồ, chúng quan viên khó hiểu nói, chấm chỉ là phát hiện, lấy bọn ngươi kế sách lược, thất đại địa châu chi bách tính, chỉ sợ đều muốn theo các thế lực sụp đổ, có một cỗ cự đại thương vong. Vương Hùng trầm giọng nói, chúng ta, bốn người sững sờ, nhất thời không biết như thế nào qua nói. Các ngươi sách lược là kinh diễm, nhưng chấm cần muốn các ngươi trình độ lớn nhất bảo vệ tốt bách tính. Các ngươi làm đến sao? Vương Hùng nhìn về phía chúng quan viên. Bệ hạ, không phải ta Đông Tần chi bách tính. Không cần. Hàn Phi cười khổ nói. Bọn họ lập tức liền là Đông Tần con dân. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, chúng quan viên nhất thời thần sắc nghiêm lại. Vương Hùng mắt nhìn một đám quan viên, minh bạch một đám quan viên tâm lý, khả năng còn trách quái mình cần gì đối một số không phải trong nước chi bách tính nhân từ. Lại là mọi người không hiểu Vương Hùng giờ phút này tâm tính. Ngày xưa Đông Hoa Đế quân thời điểm, tam giới lục đạo, tất cả thuộc về chính mình quản. Nói cách khác, từ một khắc này bắt đầu, tại Đông Hoa Đế quân tâm lý, toàn bộ thiên hạ bách tính đều là mình. Sao là nào bách tính đáng chết, nào bách tính không đáng chết? Tại Vương Hùng tâm lý, bọn họ đều là Đông Tần bách tính, đều là ta. Huống chi, kinh lịch chuẩn đề thánh nhân quá trình, sớm đã tâm hoài thương sinh, không nói nhận không ra người chết, chỉ là không cần thiết người chết, tận lực không muốn sinh ra. Giờ phút này lên, thiết lập bảy châu quân cơ doanh, từ công bộ thị lang Lữ Dương chiến thắng đẹp trai, chủ tính chung các bộ kế sách lược, các bộ toàn lực phối hợp, chế định nhằm vào thất đại châu chi an bài chiến lược. Cùng sau 3 ngày trình lên, chấm phê chỉ thị về sau, lập tức chấp hành. Vương Hùng phân phó nói, chúng quan viên cùng một chỗ nhìn về phía Lữ Dương, từ Lữ Dương chủ tính chung. Vâng, thần định lấy bệ hạ chi hộ dân làm tôn chỉ, toàn lực ứng phó. Lữ Dương trịnh trọng nói, Vương Hùng đây là muốn làm vung tay trưởng quỹ. Một trận hạo đại chiến tranh a, xà thôn tượng chi chiến tranh a, lấy một cái thiên cung giới, đối chiến gấp 7 quân lực, như thế hạo đại chiến tranh, Vương Hùng thế mà mặc kệ. Chúng quan viên kinh sợ, đồng dạng cũng vì Vương Hùng chi khí phách rung động. Đương nhiên, nếu là gặp được một số khó giải quyết chi nhân vật, chọn kỳ ác được, Lữ Dương cũng có thể mô phỏng một phần bảng danh sách. Do trời máy bay chỗ, tử thần điện, thanh y vệ đi giải quyết. Vương Hùng mắt nhìn Lữ Dương. Lữ Dương hơi sững sờ. Thiên cơ chỗ, thanh y vệ. Lữ Dương biết, bây giờ, thiên cơ chỗ một chúng cường giả. Tỉ như Ngưu Ma Vương, Hậu Nghệ, Sa Bỉ Thi, Dư Tấn, sớm đã danh động thiên hạ. Thanh y vệ càng là chỗ nào cũng có. Cái này tử thần điện, những năm này có thể một mực không nghe nói a? Chẳng lẽ là năm đó cái kia ám sát tổ chức tử thần điện? Vâng, Lữ Dương gật gật đầu. Một tháng sau, Đông Tần tấn cấp thiên đình. Lễ bộ thượng thư Trương Nhu toàn quyền phụ trách đại lễ tế trời chi tướng đóng chuẩn bị công việc. Vương Hùng mở miệng nói. Vâng. Trương Nhu đột nhiên toàn thân chấn động, kinh hỉ nói, đại lễ tế trời từ lễ bộ chuẩn bị, nhất thời, Đông Tần sắp tấn cấp thiên đình tin tức, nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Thiên đình, đây chính là thiên đình a. Vô số Đông Tần quan viên đều có loại nằm mơ cảm giác. Lúc này mới 10 năm không đến đi, vừa mới tấn cấp thiên đình, lại phải tấn cấp thiên đình. Cái này quá nhanh, quá khoa trương đi. Đương nhiên, không ai hoài nghi Vương Hùng quyết tâm, bởi vì Vương Hùng tại loại đại sự này phía trên chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Nhất thời, bao nhiêu quan viên cũng kích động không thôi, dựa theo mệnh lệnh qua chuẩn bị các nơi công việc. Tin tức cũng như mọc cánh kỳ quái, từ thiên cung giới hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Còn 1 tháng nữa, thời gian không tới, thiên hạ đã bắt đầu sôi trào. Nhưng, cái này tất cả mọi người chú ý Đông Tần sau 1 tháng đại lễ tế trời lúc. 7 châu quân cơ doanh cũng triệt để vận chuyển lại. Từ lục bộ phối hợp, một trận nhằm vào thất đại châu chiến lược chế định tốt. Đến Vương Hùng tán thành, ngự tỷ đóng ấn về sau, chính thức chấp hành. Một cái lưới lớn kéo ra, một trận khoáng thế quyết chiến sắp kéo ra. Trương Nhu, Nam Cung Lãng, Hàn Phi, Lữ Dương cũng mấy ngày nay mất ăn mất ngủ, cùng riêng phần mình thuộc hạ chế định một số người bảng danh sách. Lữ đại nhân, bảng danh sách đưa lên. Trương Nhu hiếu kỳ nói, đưa lên, bệ hạ đồng ý, đồng thời đáp ứng. Từ tử thần điện đối với mấy cái này thập ác bất xá người tiến hành ám sát. Những người này, đối thất thắng đạo vực cũng cực kỳ thân cận. Ngày xưa đối ảnh tộc truy sát cũng tận hết sức lực. Không biết lần này, Lữ Dương hiếu kỳ nói. Tử thần điện, ta cũng chỉ là nghe các ngươi nói qua. Tại Đông Tần, cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì tử thần điện tử thần a. Hàn Phi hiếu kỳ nói, đây là một chi, chỉ có bệ hạ mới nắm giữ bí mật đội ngũ, thực lực cụ thể như thế nào, còn cần các loại vài ngày, thấy kết quả. Nam Cung Lãng nói ra, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta coi như danh sách này người đã chết. Trương đại nhân, lễ bộ quan viên đã bắt đầu xuất phát. Qua hù dọa, không, qua du thuyết các đại thế lực sao? Lữ Dương trịnh trọng nói, Lữ đại nhân yên tâm, đã trên đường. Trương Nhu gật gật đầu. Một gian đại điện chỗ, trên đại điện thư có Nữ Hoa Điện ba chữ to. Cơ Tào vừa đi vừa về, bước chân đi thong thả. Xà Quân, đạo tổ còn bế quan sao? Cơ Tào nhìn về phía một cái Nữ Hoa Điện, nam tử lo lắng nói. Nam tử trên mặt có nhiều chỗ thật giống như bị ăn mòn qua, nhìn qua có chút dọa người. Nói cho ngươi, đạo tổ đang bế quan. Xà Quân không nhịn được nói. Ai, thất đại đạo tổ, làm sao đều đang bế quan a? Cơ Tào một trận phiền muộn. Đạo tổ bế quan, cần hướng ngươi báo cáo chuẩn bị hay sao? Không có việc gì, liền đừng tại đây mù đi dạo. Xà Quân lộ ra một cỗ khinh thường nói. Xà Quân, người ta đều là bảy thắng thánh sứ, nhưng ngươi biết ta lai lịch, ngươi dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Cơ Tào âm thanh lạnh lùng nói. A, Cơ Tào, nơi này là thất thắng đạo vực. Xà Quân cười lạnh nói. Hừ, Cơ Tào một trận hừ lạnh, hiển nhiên không quá muốn cùng Xà Quân nhiều tốn nước bọt. Bên ngoài đám kia đốt giấy để ta người nào? Từng cái quỳ gối Nữ Hoa Điện miệng, trong tay bưng lấy từng cái hộp, khóc sướt mướt. Cơ Tào nhìn về phía ngoài điện quỳ hơn 10 người nói ra. Ngươi trêu chọc đến, ngươi không biết. Xà Quân nhìn về phía Cơ Tào, làm sao ta đưa tới? Ta vừa rồi từ còn lại mấy cái đạo tổ điện đi ra, đều nhìn thấy một số loại người này, ôm cái gì hộp, bên trong là cái gì? Cơ Tào cau mày nói. Đầu ngươi. Xà Quân trầm giọng nói. Người nào đâu? Cơ Tào khó hiểu nói. Ngươi vừa mới qua Thất Đại Châu, các đạo tổ phái đi, tiềm phục tại vị trí trọng yếu ẩn núp người. Những ngày gần đây liên tiếp bị ám sát, ám sát qua đi chỉ để lại một cái đầu lâu, mỗi ngày đều có bị ám sát, một mực không gián đoạn. Đây đều là thân nhân bọn họ đến mời đạo tổ nhóm làm chủ. Xà Quân sắc mặt khó coi nói. Cái gì? Cơ Tào kinh ngạc nói. Ngươi lần này tiến về Thất Đại Châu, vì sao ngay từ đầu như vậy xuôi gió xuôi nước? Các thế lực đối ngươi cũng cực kỳ tôn trọng, đều là những này ẩn núp người công lao. Có thể, người nào nghĩ đến, bọn họ chết đột nhiên như thế? Xà Quân ngưng trọng nói. Vương Hùng làm. Cơ Tào ra đầu tê dại một hồi. Không biết, nhưng thủ đoạn này hẳn là ảnh tộc thủ đoạn. Xà Quân ánh mắt phức tạp nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?